họ sẵn lòng lựa chọn chết đi trong cơn hành hạ như khói tim ấy để giải thoát còn hơn. Nhưng sinh linh bé bỏng ấy hết lần này tới lần khác đều chống đỡ. Sau đó ương ngạnh trưởng thành. Thậm chí chưa từng mang sự đau đớn của mình cho người khác. Song song với nội tâm đau đớn, họ bắt đầu xấu hổ. Sự đau đớn họ từng trải qua thật nhỏ bé cỡ nào so với nó chịu đựng. Mà sự cứng cỏi kiên cường của nó khiến họ xấu hổ thậm chí muốn độn thổ cho xong. Đau đớn rốt cuộc có ngày kết thúc. Bởi vì nó bỗng nhiên ngủ say, ngủ yên ổn như vậy. Trong bóng tối và yên lặng, nó tham lam ngủ mê mịt mãi đến tận 1 năm, 2 năm, 10 năm. Tiếng tiêu trong nửa phút, vào lúc này vang lên nốt nhạc cuối cùng. Trong tích tắc khi cây bạch ngọc tiêu rời môi, trong đôi mắt hắn lóe lên vẻ mê man bi thương. Nhưng trong nháy mắt liền tắt ngôn. Giây tiếp theo, khuôn mặt hắn đã mỉm cười tao nhã. Yên tĩnh. Vô cùng yên tĩnh. Ngay cả gió dường như đều hoàn toàn giấu đi sự tồn tại của mình. Không mang theo một tiếng gió nào. Hắn không phá vỡ không khí này, mà mỉm cười đứng ở đó, nhìn về phía những khuôn mặt đã bị lệ thấm ướt. Trong bọn họ, có thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi. Có tướng quân uy nghiêm trang trọng. Có lão nhân tóc bạc mặt hồng. Thậm chí có Hoa Chấn Thiên và Hoàng đế Long Giận. Do Truyền Ân Lai đọc truyện Ân Lai tại truyện audio.fiz. Tiếng vỗ tay giòn giả. Đánh tan mộng cảnh bi thương tuyệt vọng đến mức khiến người ta tan nát cõi lòng. Theo tiếng vỗ tay của Long Giận. Tiếng vỗ tay vang lên liên tiếp mau chóng liền mạch thành Hải Dương tiếng vỗ tay. Đang xen tiếng thúc thích của thiếu nữ. Truyền ra rất rất xa. Khiến đám thị vệ canh giữ học viện Hoàng gia Thiên Long đều đối mặt nhìn nhau. Cũng khiến đám người qua đường chỗ này đều nghỉ chân ngóng nhìn. Tiếng vỗ tay của thiên thần đại lục hoàn toàn không giống tiếng vỗ tay không đáng tiền của Hoa Hạ hiện đại. Chỉ vào thời khắc nội tâm kích động đến cực điểm họ mới dùng phương thức này để phóng thiết tình cảm của mình. Chẳng hạn như thời khắc Thiên Long Quốc đánh lui Đại Phong Quốc. Họa kỹ kinh người của Diệp Vô Thần và tiếng tiêu kinh người của Lâm Khiếu không tạo nên tiếng vỗ tay. Mà lúc này, họ lại chẳng chút keo kiệt tặng vỗ tay cho một khúc tiêu. Trong sân, không biết có bao nhiêu người cố gắng lau những nước mắt làm thế nào cũng không ngừng tuôn. Lại không biết có bao nhiêu người song song lúc đang vỗ tay đã khóc không thành tiếng. Thế nào là tiếng tiêu xúc động nội tâm? Giờ họ thật sự đã cảm nhận được. Chính là khúc tiêu ngắn ngủi này. Khiến họ cảm nhận được rõ ràng sự đau khổ tuyệt vọng. Bi thương tan nát cõi lòng.